Pokemon dị điểm, chương 343, Volcano Gym. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chuyến đi tham quan thì dọc đường mọi người trong nhóm cũng đã bàn bạc cùng nhau lên kế hoạch chuẩn bị cho trận thách đấu Volcano Gym ngay vào buổi tối ngày hôm nay. Thứ tự ra sân thì vẫn được giữ nguyên như cũ với Riley đi đầu qua Brock sang Serena, tiếp đến là Misty và cuối cùng là Ash. Trên thực tế thì bọn họ cũng không cần phải quá lo nghĩ về trận đấu này do thứ nhất đội hình của cả năm đều có những Pokemon khắc chế cứng, Pokemon hệ lửa, Pokemon chủ đề của Volcano Gym nên đương nhiên bọn họ đã tranh thủ được rất nhiều quyền chủ động ngay từ đầu rồi. Thứ hai, LV đám Pokemon của cả nhóm hiện tại đều gần với 80 lắm rồi, có một số thậm chí còn đã vượt qua 80, trong khi đó mức LV giới hạn của Volcano Gym chỉ dừng lại có 60 mà thôi, họ có thể dễ dàng nghiền nát Blaine chỉ với 1-2 đòn căn bản nhất, có thể vì yếu tố chênh lệch ở đây là quá lớn với khoảng cách gần hoặc hơn 20 LV. Thứ ba, đồng ý là gym thứ 7 và thứ 8 trong hệ thống các league thuộc các region khác nhau trên khắp hành tinh giờ đây có độc quyền để chọn giữa trạng thái Mega Evolution và Gigantamax cho Pokemon chủ lực của bọn họ, tức việc thách đấu gym giờ đây đã trở nên cực kỳ khó. Có điều gym leader được quyền thì bản thân trainer cũng được phép, chẳng qua là hầu hết mọi trainer ngoài kia đều không sở hữu được cặp Mega Stone và Key Stone nào thôi, chứ đừng nói đến là chuyện sở hữu được vòng tay Gigantamax, thứ phải được nạp năng lượng Dynamax định kỳ tại các den chỉ xuất hiện tại Galar Region. Nhưng chung quy lại thì đó vẫn chỉ là xét theo diện bình thường mà thôi, còn đối với đám lão già không quan tâm đến mặt mũi kia thì căn bản là hoàn toàn quét sạch, còn đối với bọn họ thì đương nhiên cũng có vài món đồ chơi nhưng tiếc là bọn họ cũng chưa thấy ra dùng bao giờ nên còn hơi bỡ ngỡ, cần thêm thời gian luyện tập. Theo lời khuyên của Avalon dưới cương vị là một cựu gym leader thì khoảng thời gian nghỉ trước khi Kanto League chính thức diễn ra chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để có thể luyện tập cho đám Pokemon quen dần với trạng thái sức mạnh mới này. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn dọc đường như thế này nhưng thông qua Riley thì ai cũng biết là Mega Stone cùng năng lượng Dynamax là tới từ đâu và độ ô nhiễm, sói mòn của nó là cao đến mức độ nào, nên trên thực tế thì nếu không có môi trường luyện tập thích hợp như ở nhà họ, nơi có đầy đủ tất cả mọi thứ cũng như là người trông chừng thì tốt nhất là đừng nên tiếp cận với thứ năng lượng đó một cách quá bất cẩn. Dù sao lần đầu luôn luôn là lần để lại nhiều khắc ghi nhất, nếu bọn họ không cẩn thận thì không chỉ Pokemon yêu quý của bọn họ mà ngay cả mạng của tất cả cũng phải chôn cùng với nó. Chính vì thế nên Avalon khuyên mọi người rằng nên tìm cho mình một môi trường lý tưởng thích hợp cho việc luyện tập quen dần với các trạng thái kia rồi hãy mới nghĩ tới chuyện áp dụng Mega Evolution, Gigantamax vào thực chiến. Chính vì thế nên tuy luật cho phép dùng nhưng thật ra thì cực kỳ ít người đủ tầm hiểu biết sẽ chọn sử dụng hai trạng thái cực kỳ mạnh này vào trong thực chiến vì chúng đều là năng lượng đến từ nowhere, chúng có thể ăn mòn dần chủ sở hữu cho đến chết mới thôi. Lấy Dio làm ví dụ chẳng hạn, tuy nhờ vào dòng máu của người cột nên hắn ta vẫn có thể đảm đương mức giới hạn dưới 10 giây dùng thời gian thông qua năng lực của The One được, nhưng ai biết trên 10 giây sẽ gây ra tác động xấu như thế nào lên cơ thể của hắn ta cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể chỉ mới dưới 5 giây thôi mà Dio đã bị thứ năng lượng kia làm cho mụ mị hết đầu óc, nếu không phải có phù hộ của không gian từ Palkia thì chắc giờ hắn đã thành một tên biến thái giờ người đi đánh nhau với một thằng nhóc cấp 3 trung học mà sở hữu cơ thể như mấy cha bodybuilder với trên 20 năm kinh nghiệm. Nhờ vào cái này mà Dio mới có thể suy nghĩ kỹ càng về mọi chuyện hơn và quyết định tới vùng rìa cùng của Kalos để bắt đầu tạo dựng thư viện, thứ sẽ trợ giúp hắn ta rất nhiều trong ước muốn sắp tới trong tương lai, tất cả đương nhiên đều dựa trên cơ sở là đầu óc của hắn ta vẫn còn sự tỉnh táo, đủ để vận hành cổ máy khổng lồ cũng như đầy các rắc rối mang tên Stand User này theo đúng hướng mà hắn ta luôn mong muốn. Điều này cũng cho thấy rằng đến cả người cột cũng bị thứ năng lượng này ảnh hưởng tiêu cực cực độ thì huống hồ là những cá thể như con người bình thường thì sao? Cũng chính vì có độ nguy hiểm cao như vậy nên trên thực tế cũng có rất ít gym leader chọn lấy cái này ra dùng trừ khi trong trường hợp bất khả kháng mà thôi. Chính vì thế nên chắc chắn là Blaine sẽ không dùng Mega Evolution trong mấy trận thách đấu gym như thế này, dù sao ông ta cũng vẫn còn yêu đời lắm, ngu gì dùng để rồi lăn ra chết một cách không thể nào tức tưởi hơn cơ chứ. Trên thực tế dù có được mang đi điều trị kịp thời thì vẫn luôn có một số tai họa ngầm nhất định. Blaine tự biết bản thân đã già rồi, các chức năng trong cơ thể không còn được hoạt động tốt như xưa nữa nên khả năng cao đây sẽ chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta chứ không phải giỡn, đến Red và Ethan, hai kẻ đã thông qua rất nhiều cách khác nhau để cường hóa có thể nhằm thích ứng với mớ năng lượng dị hình này cũng chỉ chịu được đúng 3 lần liên tục mà thôi. Theo như Riley được biết thì Brain sẽ sử dụng tất cả 4 Pokemon lần lượt là Rapidash LV58, Arcanine LV58, Magmortar LV59 và cuối cùng là Charizard LV60. Nếu đúng theo như mô phỏng thì Charizard sẽ là Pokemon mà Brain chọn để sử dụng Mega Evolution hoặc là Gigantamax. Thông tin lấy từ TCG, Set Gym Hero, nói chung là cũng lâu lắm rồi, trong đó còn có cả Moncho nữa nhưng thôi, có điều vẫn đủ tư liệu là 4 Pokemon lần lượt là Charmander, Ponyta, Growlithe và Magma để tạo ra một đội hình bao gồm 4 thành viên cho Brain. Để đánh giá thì theo Riley, đây là một đội hình mạnh nếu như không có cơ chế khắc hệ thứ đã dìm chết không biết bao nhiêu Pokemon dù tiềm năng của chúng đều cực kỳ cao, việc xây dựng một đội hình chỉ có một mình hệ lửa căn bản là sai lầm có thể nói là chí mạng khi mang ra ngoài thực tế. Vì hệ lửa là một trong 3 hệ phổ biến nhất bên cạnh với nước và cỏ, hơn cả hệ lửa còn được vinh danh là hệ bị dìm nhiều nhất vì những hệ mà nó bị khắc chế thực sự quá dễ kiếm ngoài hoang dã, như hệ đất và đá chẳng hạn, chỉ cần đi ra khỏi Pewter City là đã có một đống lớn rồi chứ đừng nói là ở những đâu khác xa lạ cả. Tuy vậy hệ lửa lại thường có bộ stat tương đối đẹp về mảng thuần tấn công và đi kèm với đó thì nó cũng có những múc gây thiệt hại cực kỳ cao đi kèm với hiệu ứng bỏng, tuy không gây khó chịu bằng độc hay như các hiệu ứng gây bất lợi lớn khác như tê liệt ngủ, v.v. nhưng bỏng cũng sẽ gây ra hàng đống sát thương mỗi giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất tiếc là đội hình của mỗi người đều có những con chủ lực đủ để gánh tất cả qua được cửa ải này, huống hồ chúng còn sở hữu mức LV vượt trội xa so với mức độ của Volcano Gym nữa, chuyện thất bại ở đây là gần như không thể, trừ khi có biến cố gì đó xảy ra, mà theo Riley nghĩ thì chuyện gì có thể xảy ra trên hòn đảo Cinnabar này cơ chứ? Đây là nơi ở của chủng tộc thỏ song đồng nhãn, chúng là gia luyến của Prosperous, thứ điều hành và cũng chính là bản thân sự may mắn, về bản chất thì hòn đảo này mà bị thất thủ thì chắc cả cái hành tinh này cũng sắp đi tong luôn rồi qua ấy chứ có phải đùa đâu. Trong đội hình của Riley thì có Nidoking khắc chế cứng đám hệ lửa này, nếu Lucario làm tốt thì với ưu thế chênh lệch Speed EVS và LV như thế này thì nó vẫn sẽ phát huy ra được tất cả điểm mạnh đang tụ hội trên người của nó để rồi giành được chiến thắng. Vileplume thì đương nhiên không thích hợp rồi, nó là hệ cỏ và hơn cả là thuộc loại hình chơi đi bắp và tăng chứ không phải là loại hình nhanh nhẹn nên đương nhiên khả năng cao dù chênh tận 10 LV đi nữa thì cũng bị đám Volcano Gym này mang lên tế sống mà thôi. Chưa kể đến chuyện sân đấu của mỗi gym đều có tính đặc thù của riêng nó, như cái sân đấu siêu năng chết tiệt kia tại Mars Gym chẳng hạn, tại Volcano thì đương nhiên là có nguyên quả treo lơ lửng trên miệng núi lửa được cho là duy nhất còn hoạt động tại Kanto Region. Lượng nhiệt bốc lên, các cảnh quang, độ ẩm trong không khí, áp lực từ việc địa hình, v.v. tất cả những yếu tố đều là những điểm tích cực tồn tại nhằm củng cố cho chiến thắng của phía Volcano Gym. Vileplume lên đó thì căn bản chỉ có nước chịu đòn rồi đợi bị trở về Poker Center mà thôi. Hai vị trí còn lại đương nhiên là được lấp vào bởi Togekiss và Alakazam, chúng là một sự lựa chọn cuối cùng rồi, mà về căn bản thì Brain cũng đang nợ Riley một con Magby, chắc để tí nữa thách đấu các kiểu xong thì cậu phải nhanh chóng lấy nó mới được vì thời gian cho cậu tới Cantolic là không còn quá nhiều nữa. Mà về căn bản thì Magmortar cũng là vị trí cuối cùng trong đội hình của Riley tại Kanto luôn rồi nên nói cậu không vội thì cũng không đúng, đám Pokemon trong đội hình của cậu trên thực tế cũng vội không khác gì cậu là mấy đâu, phải tranh thủ mới được. Mà đây rõ ràng là chiêu trò của lão bên kia, chắc chắn Blue đã sớm thông báo ông ta từ trước về vụ việc này rồi nhưng tới tận bây giờ ông ta vẫn chưa hề liên lạc với Riley dù chỉ là một lần, tuy đồng ý ông ta là một trong những đầu não của ngành Scientist nên có chuyện này chuyện kia đi. Nhưng tới cả một professor như Samuel Ock mà còn rảnh tay tiếp bất cứ cuộc gọi điện nào của Ash cũng như Riley ở bất cứ trường hợp nào thì khả năng cao là lão già Blaine này cố tình làm vậy rồi, hèn gì trong ký ức của người đàn ông kia thì bản anime lại nhìn thích ăn đấm đến như vậy. Sang tới Brock thì cậu ấy từng là gym leader của Boulder Gym, một gym hệ đá, nói tới ngang đây cũng đủ hiểu một chuyện hết sức căn bản đó là cậu ấy sẽ dễ dàng vượt qua cái Volcano Gym này, nói chung là y hệt như hồi thách đấu Thunder Gym ở Vermilion City vậy. Phía Serena cũng đã có Omasta cùng Tyranita nên về căn bản là không đáng lo ngại lắm, nói chung thì cô ấy rồi cũng sẽ như Brock thôi, Volcano Gym hiện tại đang lộ ra vẻ hoàn toàn yếu đuối trước cô ấy, chắc hiện tại trên lý thuyết chỉ còn mỗi Earth Gym là ngăn cản được bước tiến của cô ấy mà thôi. Misty thì có gì để nói cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con út kiêm gym leader đời sau của Cascade Gym, một gym hệ nước trên người hiện tại cũng toàn là một màu Pokemon hệ nước, tuy môi trường dung nham sẽ giảm bớt yếu thế này đến đáng kể nhưng nó sẽ vẫn luôn tồn tại ở đó, chưa kể đến chuyện cô ấy có lợi thế quá lớn về rất nhiều thứ, không đánh được nữa thì Riley cũng bó tay đấy. Cuối cùng là Aswin, một con Blastoise to đùng, đây là một trong ba starter nên đương nhiên độ mạnh thì khỏi phải bàn, chưa kể cái mai của nó còn tự tích trữ được một lượng lớn nước trong đó để sử dụng chứ không phải tích tụ độ ẩm trong không khí và cơ thể để sử dụng như hầu hết những Pokemon hệ nước khác. Mà nếu như mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng như Riley đoán dựa theo mớ ký ức của người đàn ông kia thì Pokemon dứt điểm cuối cùng của Ash sẽ không phải là Blastoise mà là Charizard, đây có thể nói là một trong những nơi lý tưởng nhất để giúp Charizard tăng cao tinh thần. Còn Avalon thì vẫn như trước đó thôi, cô ấy sẽ giữ vị trí phù hộ và ở trên khán đài cổ vũ cho mọi người, thật ra thì ngay từ đầu cô ấy cũng chẳng phải bồi dưỡng Pokemon làm gì cho mệt người, chẳng qua là nghe lời dụ dỗ của lão già Erio kia nên mới phải đi theo cái nghiệp này thôi. Nào là lấy thân phận con út còn trẻ tuổi, không có địa vị trong đại gia tộc sẽ có nhiều thứ thú vị lắm, nào là bồi dưỡng Pokemon để vả mặt các kiểu, nào là đạp lên đầu của đám từng khinh thường mình có cảm giác thỏa mãn, thành tựu đến như thế nào, v.v. Nói chung là Avalon vào lúc đó cũng tin lời của Erio và thứ mà cô ấy nhận được trong xuyên suốt những năm tháng vừa qua là sự buồn tẻ và chán chường đến không tưởng, dù sao mấy trò vặt vãnh của đám người ngu ngốc chỉ chạy theo vì cái lợi nhất thời trước mắt đối với cô ấy chẳng qua chỉ là những hành động được biểu lộ bởi những đứa trẻ. Nhưng nhờ thế mà Avalon mới có thể dễ dàng tiếp cận được với Riley mà không bị thân phận đã qua bá đạo như tuyệt làm ảnh hưởng đến và kết quả là như hiện tại đây, cả hai chung tay về một nhà, đây là điều mà bản thân cô ấy cũng không thể nào lường trước được khi mới rung động. Mà trở lại chủ đề chính, sau khi mọi người trở về nhà trọ rồi tắm rửa, dùng bữa xong thì bọn họ bắt đầu lên đường hướng tới Volcano Gym, cũng chính là viện nghiên cứu xây ngay trên miệng một quả núi lửa vẫn còn đang hoạt động của Blaine, nói chung là lão già này có sở thích kỳ dị thật. Sau khi tới được nơi cũng như thông qua giai đoạn kiểm tra giấy tờ xong thì mọi người lần lượt bước lên khán đài còn Riley thì trực tiếp được người của phía Volcano Gym đưa đến sân thách đấu, mà nơi này cũng được xây dựng hiện đại và chắc chắn thật ban đầu cậu còn tưởng phải đánh trên một vách đá nào đó sắp rớt vào dòng dung nham bên dưới cơ chứ. Nhưng càng đi thì cậu càng nhận ra có nhiều điểm đáng ngờ tương đối thú vị, thể như tên trước mặt cậu chẳng hạn, về căn bản là hắn ta là một dạng thí nghiệm sinh học khi cố gắng tạo ra một cá thể kháng được lửa chẳng hạn, tuy không phải là dạng chấp vá sinh mệnh nhưng cơ thể của hắn ta có rất nhiều vết bỏng đã được che đi hoặc hồi phục bằng nhiều cách thức khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như thứ đang chào đón Riley sắp tới không phải là một trận thách đấu gym đơn thuần rồi, mà thật ra thì cậu cũng không lo lắng lắm, đảo Cinnaba là lãnh địa của tộc thỏ song đồng nhãn, chẳng có lý do gì để Arthur mặc kệ cậu cả khi cậu là đầu nối duy nhất để ông ta gặp lại Morgan, nếu không thì trừ khi mời được CT Hauhu không thì tương đối khó đấy. Sau đó thì Riley đã được dẫn tới một phòng trống không chỉ có 4 bức tường, phía bên trên là một phòng thí nghiệm có màn bảo hộ cũng như kính để có thể để người trên kia nhìn xuống, có vẻ như cậu đã trở thành một con chuột bạch, một thú vui cho những người ở trên kia rồi. Riley, Nora, chào mừng đến địa bàn của ta, phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về kháng lửa, nói chung là dạo gần đây các mẫu vật chất lượng liên tục bị thiếu hụt nên không thể nào cho ra được một kết quả quá khả quan theo cách nhìn của ta được, về cơ bản thì Aura Guardian là một mẫu vật rất phù hợp trong rất nhiều cuộc thí nghiệm. Giọng nói còn khá trẻ, sự non nớt vẫn tồn đọng bên trong từng chữ, có vẻ như không phải là Blaine rồi, không biết đây là chủ định của ông ta hay chỉ là chủ định của ngươi, mà ta cũng sẽ không phàn nàn về mấy chuyện bắt cóc này đâu, dù sao bọn ta cũng làm tương đối thường xuyên nhưng nhớ là trước khi bắt thì nên tìm hiểu một chút về đối tượng mà mình sắp bắt. Riley vừa nói xong thì không gian xung quanh bắt đầu bị uốn cong lại rồi từ từ mở ra một cái lỗ, từ đó đi ra 5 con thỏ song đồng nhãn, có vẻ như Arthur vẫn rất hiểu tình cảnh của ông ta trong tình thế lúc này đấy, hơn cả ông ta còn là chủ, cậu đến cuối cùng cũng chỉ là khác của ông ta mà thôi. Sau một lúc thì Volcano Gym chính thức biến mất hoàn toàn, đương nhiên là trừ nhóm của Riley ra thì vẫn có kha khá người thoát ra ngoài được nhưng thật sự thì bọn họ đều đang rất mông lung và thực sự vẫn chưa hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này và cái quái gì vừa xảy ra. Trong khi mọi người vẫn còn đang lo lắng về chuyện này thì Riley cũng chỉ rủ họ đi tắm suối nước nóng tại một chỗ khá đặc biệt, Avalon đương nhiên hiểu ý của cậu là gì nên trực tiếp kéo mọi người đi cùng, dù sao bọn họ cũng trễ giờ mất rồi, không nên để cho Blaine đợi lâu hơn nữa. PS giống bản anime cần thông qua một số chỗ và cơ quan hoạt động thì mới có thể chính thức đặt chân tới được Volcano Gym. Cách chương.